Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1608, lục mạch. Lấy Diệp Thiên lịch duyệt cùng kiến thức, tự nhiên cũng nhìn ra Đoạn Kiếm Thanh thi triển kiếm khí. Chính là Đoàn gia truyền thừa hơn ngàn năm lục mạch kiếm khí bên trong hoàng mạch kiếm khí. Ngàn năm trước, Đoàn gia có thể tại quần hùng cùng nổi lên hỗn loạn thời đại bên trong. Tự lập làm nước, rất nhiều trình độ phía trên, cũng là bởi vì lục mạch kiếm khí cường đại ảnh hưởng lực. Làm cho lúc đó vô số võ giả làm thần phục, tình nguyện quy thuận Đoàn gia. Từ đó khai sáng ra một cái kéo dài hơn 300 năm phương ngoại chi quốc. Lục mạch kiếm khí là 6 loại kiếm khí gọi chung. Từ cao xuống thấp, theo thứ tự vì âm, dương, thiên, địa, huyền, hoàng lục mạch, phân biệt đối ứng tay phải đơn độc tách ra 5 ngón tay. Cùng chỉnh cái tay trái khép lại 5 ngón tay. Hoàng mạch đối ứng tay phải ngón út, sắc mờ nhạt. Huyền mạch đối ứng tay phải ngón áp út, sắc đen nhánh. Địa mạch, thiên mạch, dương mạch thì phân biệt đối ứng ngón giữa tay phải, ngón trỏ cùng ngón tay cái, sắc coi đây là đỏ, lam, bạch tam sắc. Cái này ngũ mạch kiếm khí, phân biệt theo tay phải 5 ngón tay phát ra, mỗi một mạch kiếm khí uy lực cùng công hiệu cũng không giống nhau. Có cương mãnh như núi, có âm nhu như thủy, có chủ công, có chủ thủ, có cả công lẫn thủ, hư thực khó phân, làm cho người hoa mắt. Đến mức âm mạch kiếm khí thì hoàn toàn đến từ tay trái 5 ngón tay đồng thời ngưng tụ lực lượng. Cùng mặt khác ngũ mạch, có trên bản chất khác nhau, âm mạch kiếm khí phiêu miểu vô tung, lực sát thương tại phía xa tay phải ngũ mạch kiếm khí phía trên. Là lục mạch kiếm khí bên trong khó tu luyện nhất một mạch. Đoàn gia tộc người tự nhiên nước nhà kết thúc về sau. Gần 700 năm thời gian đến nay, liền rốt cuộc không người có thể lấy lực lượng một người đem lục mạch kiếm khí toàn bộ luyện. Thành, 500 năm trước từng có cái tộc nhân đồng thời tu luyện thành thiên mạch kiếm khí cùng hoàng mạch. Kiếm khí, từ đó về sau. Mỗi một thời đại tộc nhân bên trong chỉ có thể miễn vì khó tu luyện thành bên trong một mạch. Ít nhất phải có 6 cá nhân tu luyện lục mạch kiếm khí. Mới có thể đem cái này cửa gia tộc võ học truyền thừa đến hậu thế. Đến hiện nay thời đại, cũng là như thế. Lấy Đoạn Kiếm Thanh tại võ đạo lĩnh vực thiên phú. Trọn vẹn dùng 30 năm thời gian, mới tìm hiểu ra hoàng mạch kiếm khí. Còn lại ngũ mạch thì từ hắn tộc nhân tu luyện. Kể từ đó, lục mạch kiếm khí uy lực giảm bớt đi nhiều, căn bản không có thể phát huy ra trước kia 10% uy lực. Dù là 6 cái tộc nhân đi qua vô số lần đối địch diễn luyện, nhưng cuối cùng các người tâm tư khác biệt, không cách nào đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới. Theo khí thế hung hung hoàng mạch kiếm khí mau lẹ tới gần, Diệp Thiên trước mắt thì biến đến càng ngày càng sáng ngời. Rực rỡ như sao, sáng như tia lửa, nơi xa Hải Cửu La thất thanh nói. Không sai, cái kia chính là lục mạch kiếm khí bên trong hoàng mạch kiếm khí. Truyền thuyết bên trong không gì không phá, có thể trong nháy mắt phá hủy một ngọn dãy núi hoàng mạch kiếm khí. Chí mãnh chí cương, có vạn phu không địch lại chi mãnh liệt. Ngũ Khải run giọng đáp lại nói, đang nói ra lời này lúc, Ngũ Khải thanh âm vẫn như cũ run rẩy, tựa hồ chính có một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, vững vàng chiếm lấy hắn nội tâm, để hắn không cách nào bình thường mở miệng phát ra tiếng. Hai hàng thì nhíu chặt lấy đen nhánh lông mày, không ngớt lời ai thán, chế giễu Ngũ Khải nhát như chuột. Không phải một cái hợp cách sát thủ, Ngũ Khải hoàn toàn xem nhẹ hai hàng trào phúng, cũng không muốn làm ra cái gì giải thích. Lão Cửu, ngươi cảm thấy lấy linh chủ tu vi, có thể phá giải hoàng mạch kiếm khí sao? Ngũ Khải đột nhiên mở miệng, khàn giọng hỏi Hải Cửu. Hải Cửu sững sờ dưới, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, mặt lộ vẻ vẻ do dự, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu. Không biết, không thể nào phán đoán. Ngũ Khải hít sâu một hơi, như chút được gánh nặng giống như nói khẽ. Ta biết nên làm như thế nào. Lời còn chưa dứt, Ngũ Khải thân hình thoáng chốc hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhảy lên ra ngoài, trong tay một đôi huyết kiếm vung lên. Từng đạo hào quang màu đỏ như máu, bảo bắn mà ra. Huy, ngươi, ngươi ý gì a? Đều nói tốt, để ta bất thủ trước. Nhà ngươi ngược lại đoạt tại ta đằng trước đi. Hai hàng vô cùng bất mãn lớn tiếng lầm bầm một câu. Hai chân đạp xuống đất mặt, cường tráng như trâu thân hình, giống một cái như đạn pháo đau đớn mà lên. Theo sát Ngũ Khải sau lưng, lui hướng Diệp Thiên bên kia. Thấy một lần trận thế này, Ngũ Khải cùng hai hàng hai người lần lượt tham chiến, Hải Cửu cũng không có khả năng còn thờ ơ đứng tại chỗ quan chiến. Đánh thủ thế, để Thanh Long hội giúp một tay dưới, tại chỗ chờ lệnh, mà hắn thì thân thể hóa gió mát, hướng Diệp Thiên bên kia nhanh như điện chớp lướt tới. Chỉ có tu vi thấp kim báo tử tiến thôi lưỡng nan, lấy hắn tu vi, còn không có tới gần quảng trường, liền sẽ bị kiếm khí xé rách thành cặn bã. Nhưng Diệp Thiên hết lần này tới lần khác lại là hắn lão đại. Đối với hắn có ơn chi ngộ, lúc trước nếu như không phải là lựa chọn đi theo Diệp Thiên, hắn đến bây giờ còn co đầu rút cổ tại Thiên Đô Sơn cái kia chim không kéo cứt khe suối giữa núi bên trong ngồi ăn rồi chờ chết đây. Hắn mẹ, lão tử không thèm đếm xỉa. Kim báo tử vỗ đầu một cái, hướng mặt đất trùng điệp phun một ngụm nước miếng, vung lên hậu bối khảm sơn đao, trong miệng oa oa nha nha lớn tiếng kêu gào cho mình trợ uy. Cũng như gió lốc phóng tới quảng trường, lại là một đám trước đi tìm cái chết tiểu lâu la. Bọn họ đây là ngại sống được mệnh lớn lên sao? Nằm sấp trong đám người, ánh mắt híp lại thành một đầu tuyến mã bằng cử, làm hắn nhìn đến hai hàng bọn người lần lượt xuất hiện thân hình lúc, không khỏi thì thào nhỏ giọng hỏi ngược lại. Đoạn kiếm thanh hoàng mạch kiếm khí, cho dù là hắn mã bằng cử cũng không cách nào phá giải, trừ phi hắn đem chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ giải hoàn toàn lĩnh hội, có lẽ có thể có cùng lục mạch kiếm khí nhất chiến tư cách. Nếu không lời nói, một khi cùng lục mạch kiếm khí quyết đấu lời nói, thì chỉ có một con đường chết phần. Cho nên hắn mới có thể tại thời khắc này đối hai hàng bọn người hành động lộ ra một tia trào phúng, đến mức nói Diệp Thiên phải chăng có thể phá giải hoàng mạch kiếm khí. Lấy hắn ánh mắt tạm thời còn nhìn không ra, nhưng hắn rất chờ mong. Cuối cùng kết cục, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía giữa sân chiến cục lúc, cục thế lại phát sinh biến hóa, nộ trào giống như dâng trào hướng Diệp Thiên hoàng mạch kiếm khí. Đột nhiên tại khoảng cách Diệp Thiên ngoài trăm bước trong hư không, giống như là lọt vào tường đồng vách sắt, cách trở giống như ngưng trệ bất động, chính đang không ngừng tập kết tích lũy. Tại Diệp Thiên cùng kiếm khí ở giữa trăm bước trong khoảng cách, hình thành một đạo an tĩnh và bình địa mang, mà 500 bước bên ngoài đoạn kiếm thanh thì còn đang không ngừng thôi động công lực, liên tục không ngừng kiếm khí rót vào dày đặc giống như thủy triều hoàng mạch kiếm khí bên trong. Xoát xoát xoát, kiếm khí xé rách âm thanh liên tiếp nối thành một mảnh quanh quẩn tại không gian xung quanh bên trong. Diệp Thiên còn lấy cùng đứng tại chỗ, duy trì trước kia tư thái, một tay đặt ở trong túi quần, tay kia thì dán chặt lấy ở ngực, vô cùng quái dị động tác, giống như là đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức cầu khẩn, nhưng mà lại không giống cầu nguyện, bởi vì hắn thần sắc bình tĩnh như thủy, ôn hòa giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đoạn kiếm thanh gầm lên giận dữ, ngón út lần nữa, siêu siêu siêu, huy động, từng đạo thịt mắt có thể thấy được kiếm khí dày đặc như mưa từ ngón tay bay ra, trong hư không hội tụ bên trong sôi trào mãnh liệt dòng thác kiếm khí ngang dọc tung bay, phía trên phía dưới chập trùng. Cùng lúc đó, đoạn kiếm thanh thân hình cũng tại trong tiếng giống giận dữ, Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về Diệp Thiên phủ đầu nghiền ép mà xuống. Không khí nổ tung, loạn lưu phun trào, toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại một khắc thành giết hại không ngừng tu la chàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.